Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 29. Chiếc Tambo để ở phố Bassano, chen vào giữa một chiếc Renault và một chiếc Mercedes. Chiếc Mercedes mới tinh mang biển số Ý. Travis tìm cách cho xe ra, anh hấp tấp quá làm cho thanh chắn của chiếc Tambo quệt trầy sơn cái chắn bùn phía sau của chiếc Mercedes. Anh cho xe chạy về phía đại lộ Hausmann. Anh cho chiếc xe đi rất nhanh, cảm giác mình đang cầm tay lái làm cho anh thấy dễ chịu. Nó làm anh quên cái cảm giác thất vọng gớm ghiếc động lại ở đáy dạ dày anh như một khối xi măng. Lúc bấy giờ là 4 giờ sáng, trước đó anh đã có ý định chờ lâu hơn, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy những công việc chuẩn bị của anh đều vô nghĩa lý. Hacker chắc chắn là đã quên cuộc gặp gỡ tối hôm nọ, có thể hắn sẽ không trở lại Paris nữa là đã khác. Lúc này ở bên Đức chắc bọn ấy nhiều công việc phải làm lắm. Morozov đứng ở cửa Seherazade. Rapid đổ xe ở một phố bên rồi đi bộ trở lại. Morozov hỏi, cậu có nhận được tin tôi báo không? Không, tôi vừa gọi điện cho cậu cách đây 5 phút. Trong kia có một tốp người Đức, 4 người, trong đó có một người tôi thấy giống. Đâu? Gần sát dàn nhạc, đó là một cái bàn duy nhất có 4 người ngồi, đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy. Được. Cậu ngồi vào cái bàn ngay cánh cửa ra vào ấy. Tôi đã dặn giữ cho cậu đấy. Cảm ơn Boris. Rapid dừng lại ở ngưỡng cửa. Căn phòng hơi tối, ngọn đèn chiếu soi sáng cái sàn khiêu vũ. Trên đó có một nữ ca sĩ mặc chiếc áo dài giác bạc đang đứng hát. Tia sáng phát từ ngọn đèn mạnh đến nỗi phía bên kia nhìn chẳng thấy gì. Rapid nhìn kỹ cái bàn đặt sát dàn nhạc, anh không phân biệt được gì. Tia đèn chiếu làm cho anh lóa mắt. Anh ngồi xuống, người hầu bàn đưa ra cho anh một bình vodka. Dàn nhạc chơi một điệu lê thê, cái giai điệu như quay từ từ, chậm đến phát cuồng lên được. Em sẽ chờ, em sẽ chờ. Cô ca sĩ nghiêng mình chào, những tiếng vỗ tay nổi lên. Ravis chồm ra phía trước, anh đợi họ tắt ngọn đèn chiếu. Cô ca sĩ ra hiệu cho dàn nhạc. Người chơi vĩ cầm, Zigan đứng dậy, trong khi các cây đàn cymbalum dạo khẽ mấy tiếng lanh tanh dịu dịu. Một bài khác. Ngôi nhà thờ nhỏ dưới ánh trăng, Ravis nhắm mắt lại, sự chờ đợi không sao chịu nổi, anh đứng dậy trước khi bài hát kết thúc rất lâu. Ngọn đèn chiếu tắt, đèn ở các bàn sáng lên, lúc đầu anh chỉ thấy những đường viền mờ mờ, anh nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, anh tìm ra ngay cái bàn Morozov đã chỉ. Anh cúi xuống từ từ để nhìn kỹ, trong 4 người kia không có ai là hacker. Anh ngồi im hồi lâu, anh chợt cảm thấy mệt khủng khiếp. Cái mệt đã tập trung lại phía sau hai con mắt, nó dìm anh xuống dưới một lớp sóng cứ trào lên từng đợt không đều. Tiếng nhạc, tiếng người nói, những tiếng động ầm ĩ bao bọc anh như một cái màn. Nó như một ống kính dạng qua của cơn buồn ngủ, một sức thôi miên dịu dịu tràn vào các tế bào não, vào những ý nghĩ rời rạc, vào cả sự thao thức vật vã. Đến một lúc nào đó, anh trông thấy Jean trong bóng tranh tối tranh sáng của sàn nhảy, nơi các đôi nam nữ đang lượn vòng. Gương mặt cởi mở và háo hức của cô ngã ra phía sau, đầu cô gần sát bên vai người đàn ông. Anh không cảm thấy mình chạnh lòng. Khi cái dây rốn bí ẩn giữa trí tưởng tượng và đối tượng của nó đã đứt, những tia chớp còn có thể lóa ra giữa hai bên, còn có thể thấy có một ánh sáng mơ hồ phát ra từ những ngôi sao huyền ảo. Nhưng đó là một ánh sáng chết. Nó còn có thể tồn tại, nhưng nó không còn đổi thành ngọn lửa. Anh tựa đầu lên lưng ghế, phục dây thân mật ở bàn trên các dược thảm, đêm tối của tình dục với những cái tên dịu ngọt của nó, những đóa hoa sáng như những vì sao trên một đầm lầy thường hút xuống đáy những ai muốn hái hoa. Anh đứng dậy, anh còn ngồi đây một giây nữa thì anh sẽ ngủ mất. Anh gọi người hầu bàn, tính tiền giùm. Thưa ông, không có gì phải thanh toán à? Sao lại thế? Thưa ông, có uống gì đâu à? Ừ nhỉ. Anh đưa một ít tiền buộc bo cho người hầu và đi ra. Không phải hắn à? Morozov hỏi. Không phải. Morozov nhìn anh. Tôi bỏ cuộc thôi. Ravis nói. Tôi không muốn chơi cái trò đáng nguyền rủa này nữa. Tôi đợi đến bây giờ là đã 5 ngày rồi. Hacker có nói với tôi là hắn không bao giờ ở Paris quá 2-3 ngày. Như vậy hắn đã đi rồi. Nếu hắn có đến Paris, cậu đi ngủ đi. Morozov nói. Tôi không thể ngủ được. Tôi trở lại Place de Gaulle, lấy vali và thế là hết. Tốt. Morozov nói. Trưa mai tôi đến xin gặp cậu ở đây. Ở đâu kia? Ở Place de Gaulle. Ravis ngước mắt lên nhìn bạn. Phải rồi, anh nói đúng, tôi chỉ nói bậy. Cậu đợi đến tối mai đi. Phải đấy, tôi sẽ xem. Chào Boris. Chào Ravis. Rabbit lái xe qua cửa tiệm Oasis. Anh dừng xe ở phố bên, nghĩ đến chuyện trở về căn phòng ở International. Anh thấy buồn nôn. Ở đây có lẽ anh sẽ ngủ được vài giờ. Hôm nay là ngày thứ hai, một ngày yên tĩnh đối với các nhà chứa. Người gác cửa đã về, chắc không còn ai trong tiệm. Roland đứng gần cửa ra vào, trông coi gian phòng lớn. Cái máy nghe đĩa đang ầm ĩ lên trong gian phòng trống trải. Tối nay ít khách nhỉ? Rabbit hỏi. Chẳng có ai, chỉ có cái lão khách ngồi dai kia kìa. Dầm như quỷ, nhưng bảo đưa một em lên phòng thì không chịu. Anh biết cái loại em rồi đấy, muốn thì có muốn, nhưng lại sợ, cũng là người Đức. Dù sao, lão ấy cũng đã trả tiền rồi, chắc cũng không còn lâu nữa. Rabbit dửng dưng ném một cái nhìn về phía cái bàn kia. Người đàn ông ngồi quay lưng về phía anh, hắn ngồi với hai cô gái. Khi hắn cúi về phía một trong hai cô, giơ tay chạm lấy cả đôi vú, Rabbit trông rõ mặt hắn, đó là hacker. Như trong đám sương mù dày đặc, anh nghe tiếng Roland nói, anh không hiểu được cô ta đang nói gì. Anh chỉ nhận thấy mình lùi lại, đứng gần cửa ra vào, ở một nơi anh có thể nhìn rõ cái bàn mà không bị hắn trông thấy. Cuối cùng tiếng nói của Roland đã ra khỏi đám sương mù. Anh có muốn uống cô nhắc không? Tiếng cái dĩa hát rống lên quang quang và cảm giác có thật ở hoành cách mạng. Rabbit ấn sâu mấy móng tay vào lòng bàn tay. Dù băng giá nào cũng không thể để cho Roland biết rằng anh có quen hắn. Thôi, anh nghe thấy tiếng mình nói. Tôi uống nhiều rồi, người Đức à, chị có biết hắn ta là ai không? Chịu thôi, Roland nhún vai nói. Đối với tôi thì bọn họ đều như nhau cả. Hình như lão này trước đây chưa đến lần nào. Anh không muốn uống gì thật à? Không, tôi chỉ dạo qua đây chút thôi. Anh cảm thấy Roland đang chăm chú nhìn anh. Anh cố bình tĩnh. Với lại tôi muốn hỏi lại ngày làm buổi lễ tiễn chị. Nó là thứ năm hay là thứ sáu? Thứ năm, Rabbit à. Anh đến chứ? Tôi sẽ đến. Tôi chỉ muốn biết có thế thôi. Tôi đi đây. Chào chị. Chào anh. Anh thấy bóng đêm bỗng tràn đầy tiếng la hét và tiếng giông bão. Không còn có nhà cửa, chỉ là một hoang mạc của những khối đá, một rừng cửa sổ. Rồi bỗng nhiên, tiếng hồi còi báo động, tiếng xe cảnh sát chậm rãi đi qua trên phố vắng. Chiếc xe, một nơi ẩn nấp để đừng bị ai trông thấy, một chỗ mai phục để chờ kẻ thù. Bắn chết ngay khi hắn ra khỏi tiệm chăn, Rabbit nhìn qua dãy phố một lượt. Vài chiếc xe, mấy ngọn đèn vàng, một con mèo lang thang, xa xa dưới một cây đèn đường. Một bóng người hình như là một viên cảnh binh, sâu biển trên xe anh, tiếng phát súng mà anh sẽ nổ. Roland vừa nói chuyện với anh, anh văng vẳng nghe tiếng nói của Morozov. Đừng để hở bất cứ nguy cơ nào, tuyệt đối đừng, không bỏ. Không có người gác cửa, không có chiếc taxi nào, rất tốt. Ngày thứ hai giờ này rất vắng khách, đúng vào lúc anh suy nghĩ như vậy. Một chiếc Citroen đi qua trước mặt anh và đổ lại trước cửa. Người lái xe châm một điếu thuốc lá rồi ngáp một cái đứng sái quai hàm. Rabbit cảm thấy da mình co lại. Anh đợi một lát. Anh tự hỏi xem có nên xuống xe và nói với người lái xe kia là trong tiệm không có ai nữa không. Như thế quá nguy hiểm. Cho anh ta tiền để nhờ anh ta đi đâu đấy. Hay là sai anh ta đi đưa một mảnh giấy gì đó cho Morozov. Phải đấy, phải đấy. Anh lấy trong túi ra một mảnh giấy, ngoặc mấy chữ, nhắn Morozov đừng đợi anh ở Sheherazade nữa. Anh ký một cái tên bịa đặt, chiếc taxi phóng đi, anh nhìn theo nhưng không thấy gì ở bên trong xe, anh không biết hacker có lên xe trong khi anh giết không. Anh sang số 1, chiếc Tanbo quẹo qua góc đường và đuổi theo chiếc taxi, nhìn qua tấm kính sau lưng chiếc xe, anh không trông thấy ai. Nhưng có thể hacker ngồi mãi trong góc, anh vượt lên trước chiếc Citroen, anh vẫn không nhìn thấy gì trong xe, anh cho xe đi chậm lại, để cho xe kia vượt lên, người lái xe ngoảnh lại quát. Ê, đồ ngu, lái cái kiểu gì thế? Tao đâm vào đít phỏng. Trong xe có một người bạn của tôi. Anh xỉn rồi, anh không thấy che tôi chạy không à? Rabbit thấy cái máy đếm của chiếc taxi xung chỉ số. Anh hãm lại, phanh xe thật nhanh và đi ngược trở lại đoạn đường vừa qua. Hacker đang đứng trên vỉa hè, hắn giơ tay ra hiệu. Ê, taxi! Rabbit đến chỗ hắn và hãm xe lại. Taxi phải không? Không. Rabbit thò đầu ra cửa. Chào ông! Cái gì? Hình như chúng ta có quen nhau. Rabbit nói bằng tiếng Đức. Hacker nghiêng mình ra phía trước, mặt hắn bỗng rạng rỡ lên. Mein Gott, Herr von von von Hoch. Đúng rồi, đúng rồi. Herr von Hoch, dĩ nhiên may quá. Ông đi đâu mà tôi tìm mãi không ra thế, ông bạn thân mến? Tôi ở đây, ở Paris chứ đi đâu. Ông lên đây, tôi không ngờ ông trở sang sớm thế. Tôi đã gọi điện cho ông mấy lần, ông đổi khách sạn rồi à? Đâu có, tôi ở Prince de Galles. Pravit mở cửa xe, ông lên đây tôi đưa đi, giờ này không còn taxi đâu. Hacker đặt chân lên bậc xe, Ravik có thể nghe thấy tiếng hắn thở, anh trông thấy cái mặt đỏ gai, sưng húp của hắn. Prince de Galles, Hacker nói, thế mà tôi cứ nhà khách sạn George Sand gọi mãi. Hắn phá lên cười ha hả, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Dĩ nhiên là Prince de Galles, tôi lẫn lộn hai thằng cha ấy, tôi không ghi vào sổ tay, tôi cứ tin vào trí nhớ. Ravik liếc mắt nhìn cửa tiệm, trong mấy phút tới sẽ không có ai ra, các cô gái còn phải thay áo quần mới về được, nhưng vẫn phải làm sao cho Hacker lên sai ngay. Ông không có ý định vào đây không? Tôi cũng định thế, nhưng bây giờ muộn quá rồi. Hacker xỉ mũi rất to. Quả có thế, tôi là người khách cuối cùng, bây giờ họ đang đóng cửa. Không sao, chỗ này không hay, ta đi chỗ khác, ông lên đi. Bây giờ mà còn có nơi mở cửa sao? Có chứ, 9 giờ giờ này những người sang nhất mới mở cửa. Oasis là một hộp đêm dành cho khách du lịch thôi. Thật à, thế mà tôi cứ tưởng đó là một trong những nơi sang nhất. Tiệm Oasis ấy à, một nhà chứa tầm thường, có những nơi hơn hẳn, Oasis không bì được đâu. Ravik rú ga mấy lần, tiếng máy rồ lên rồi lại giảm xuống, cái mèo ấy tỏ ra có kết quả. Hacker thận trọng lên xe, ngồi xuống cạnh Ravik. Gặp lại ông tôi mừng quá, hắn nói, mừng thực sự ý. Ravik vói tay đóng cửa xe lại, tôi cũng rất mừng. Ông nói thế, cứ chỗ này cũng hay lắm, nhiều con gái khỏa thân lắm, cảnh sát của họ để yên, lạ thật. Chắc là phần đông đều nhiễm bệnh cả nhỉ, những nơi như thế này thì biết thế nào được. Ravik cho xe chạy, ông có biết những nơi mình có thể hoàn toàn yên tâm về khoảng ấy không? Hacker vừa hỏi, vừa cắn một mẩu xì gà, tôi không muốn nhiễm bệnh đúng vào lúc phải về, nhưng mà khác, con người ta chỉ sống có một lần. Thật thế, Ravik vừa nói, vừa đưa cho hắn cây bật lửa. Bây giờ ta đi đâu? Ta mở đầu bằng một nhà hò hẹn có được không? Nó là cái gì vậy? Một ngôi nhà mà phụ nữ tử tế đến để tìm những lạc thú bất ngờ. Sao? Phụ nữ tử tế thật sự ấy à? Dĩ nhiên, đó là những người có những ông chồng quá già hay quá nhạt nhẽo. Cũng có cả những người mà chồng không kiếm được tiền. Nhưng làm thế nào? Dù sao họ cũng không thể. Họ làm thế nào? Họ đến đấy một vài giờ, như để uống ly cocktail. Và nếu có khách thì người ta gọi họ. Nó không giống như các nhà ở Montmartre. Tôi biết một nơi rất hay ở giữa khu rừng Boulogne. Bà chủ trông như một công tước phu nhân ấy. Mọi thứ đều hết sức trang nhã, kín đáo và sang trọng. Ravik nói thong thả đầy tự chủ, thở một cách ung dung. Anh lắng nghe mình nói như một người hướng dẫn du lịch. Anh buộc mình phải nói liên tục để thêm điềm tĩnh. Anh cảm thấy các mạch máu trên cánh tay run lên. Anh cầm vô lăng bằng cả hai tay thật vững để tự kiểm soát. Ông sẽ ngạc nhiên khi trông thấy các gian phòng. Anh nói, đồ đạc bày trong nhà đều là thứ chính bản. Những tấm thảm cổ, những loại rượu tuyệt ngon, một cách phục vụ hoàn hảo. Còn đàn bà thì tuyệt đối bảo đảm. Hacker ném ra một đám khói xì gà rồi quay sang Ravik. Tôi thấy tuyệt thật đấy. Chỉ có một điều hơi phiền, các thứ đó chắc phải đắt kinh khủng. Tôi cam đoan với ông là họ đấy giá sức phải chăng. Hacker bật ra một tiếng cười khàn khàn và gượng gạo. Còn tùy ông quan niệm thế nào là phải chăng, xin ông đừng quên rằng chúng tôi ở bên Đức bị hạn chế khá ngặt nghèo về ngoại hối. Ravik khoát tay gạt cái luận cứ ấy đi. Tôi sẽ quen bà chủ, tôi đã có dịp giúp bà ta nhiều việc quan trọng. Chúng ta sẽ được coi là những thượng khách thuộc một loại hoàn toàn đặc biệt. Tôi sẽ giới thiệu ông là bạn tôi và rất có thể là người ta sẽ không cho ông trả tiền bất cứ khoản nào. Vài món bột qua là cùng, ít thân gia một chai rượu ở Oasis. Thật ư, ông sẽ thấy. Hacker xoay hẳn người sang phía Ravik. Donald Wetter, ông quả là một tay cừ khôi. Hắn nhãn rộng miệng và cười với anh. Tôi thấy ông ham hiểu những nơi thú vị thật đấy. Chắc ông đã giúp bà kia một việc tày trời đấy nhỉ. Ravik nhìn thẳng vào mặt hắn nói, những nhà như thế đôi khi cũng gặp chuyện phiền hà với nhà chức trách, có những mưu toan tống tiền. Ông có hiểu tôi muốn nói gì không? Có chứ. Hacker có vẻ nghĩ ngợi. Vậy ra ông có thế lực đến thế sao? Tôi thì không, nhưng tôi có mấy người bạn có thế lực. Tuyệt quá, rồi đây ông có thể giúp chúng tôi nhiều việc lớn. Hôm nào ta sẽ bàn về chuyện này. Ông có thấy tiện không? Rất vui lòng. Ông sẽ ở Paris bao nhiêu lâu? Hacker cười xòa. Cứ như thể có số ấy, lần nào tôi cũng gặp ông đúng lúc sắp lên đường về. 7:30 sáng hôm nay tôi sẽ lên tàu. Hắn nhìn đồng hồ trên bảng lái xe. Tức là còn 2:30 nữa, tôi suýt quên nói cho ông biết. Đến giờ ấy ta phải có mặt ở nhà ga phía Bắc. Ông liệu xem có kịp không? Dễ thôi. Ông có phải quay trở lại khách sạn không? Không, túi hành lý của tôi gửi sẵn ở ga rồi. Tôi rời khách sạn từ trưa hôm nay. Như vậy tôi tiết kiệm được một ngày tiền phòng với chế độ ngoại hối. Hắn lại cười phá lên. Ravit chợt nhận thấy mình cũng cười ha hả. Anh nắm tay lái chặt hơn. Không thể được, không thể có được. Anh nghĩ thế nào cũng có một việc gì xảy ra. Chứ một cái hên vô lý đến như thế này không thể tiếp tục mãi được. Không khí trong lành làm tăng tác dụng của những cốc rượu mà hacker đã tống vào bụng. Giọng hắn lè nhè và hắn nói năng chậm chạp hơn. Hắn ngồi lại cho thoải mái rồi bắt đầu thiêu xiêu ngủ. Kê hàm dưới của hắn trễ xuống, mặt hắn nhắm lại. Chiếc xe đi vào những lùm cây tối tăm và vắng lặng của khu rừng Bulon. Cặp đèn pha cử hành một điệu vũ ma quái trên con đường, dường như giành giật trong tay đêm tối những bóng cây huyền ảo. Tiếng bánh lăn đều đều, êm êm trên mặt đường rải nhựa. Mùi sim gai bay vào cửa xe đã hạ kính xuống. Tiếng máy sâu và mịn trong không khí ẩm ướt. Ánh phản chiếu thoáng qua của một mặt hồ về phía tay trái, dáng dấp u sầu của mấy cây liễu nhạt hơn những bóng sồi tối sẫm. Những bãi cỏ rắc những giọt sương đêm lấp lánh màu xanh nhạt và màu xà cừ. Con đường cái đi Madrid, con đường đến cửa ô Saint-Jacques, con đường đi nơi di, một ngôi nhà chìm trong giấc ngủ, mùi nước sông sen. Ravit đi ra đại lộ sông sen, hai chiếc xà lan bồng bềnh trong ánh trăng, trên một chiếc có một con chó cất tiếng sủa. Có những tiếng nói dội trên mặt nước vẳng tới, một ngọn đèn leo lét ở phía trên một chiếc xà lan đi trước. Ravit không dừng xe lại, anh giữ đều tốc độ để khỏi đánh thức hacker. Anh đã tính chuyện dừng lại ở chỗ này nhưng không thể được. Hai chiếc xà lan đi quá gần bờ. Anh rẽ sang đường La Phẹt, tách ra khỏi bờ sông đi trở về phía Allée de Longchamp. Anh đi theo con đường này cho đến quá đường Hoàng hậu Marguerite. Lại rất cẩn thận rồi anh cho xe đi vào những con đường hẹp hơn. Anh nhìn hacker và thấy mắt hắn mở. Hacker đang nhìn anh, hắn đã ngẩng đầu lên mà người không xê dịch và nhìn rễ với. Hai mắt hắn long lanh như hai hòn bi bằng thủy tinh trong cái ánh sáng yếu ớt chiếu từ bàn lái. Anh thấy như bị điện giật. Ông thức à? Ravit hỏi. Ravit không đáp, hắn tiếp tục nhìn Ravit. Hắn không cử động, ngay mắt hắn cũng không nhúc nhích. Một lát sau hắn mới hỏi, ta đang ở đâu đây? Trong rừng Boulogne, gần tiệm Restaurant de la Cascade. Chạy được bao lâu rồi? 10 phút. Không phải, lâu hơn chứ. Ông cho là lâu hơn. Trước khi ngủ tôi có nhìn đồng hồ, xe chạy đã được nửa giờ rồi. Thật ư, lạ nhỉ, sắp tới rồi. Tới đâu, mắt hacker vẫn không rời Ravit. Tới nhà họ hẹn, hacker cựa mình. Quay về đi, ngay bây giờ sao? Vâng, hắn không còn say nữa. Hắn đã tỉnh hẳn, gương mặt hắn đã thay đổi. Vẻ vui tính thật thà đã biến mất. Lần đầu tiên Ravit thấy lại cái bộ mặt anh đã từng biết. Bộ mặt đã vĩnh viễn ghi vào trí nhớ của anh trong những phòng tra tấn của sở Gestapo. Và đồng thời cái cảm giác lướng dướng mà anh đã thể nghiệm từ khi anh gặp hắn cũng tan biến. Anh không còn có cảm giác là mình đang chuẩn bị giết một người hoàn toàn xa lạ chẳng có gì liên quan đến mình. Anh đã chở trên xe một anh chàng vui tính thích uống van đỏ và anh đã hoài công tìm đến khuôn mặt con người này những cái gì làm thành tất cả lẽ sống của anh trong mấy ngày nay. Thế nhưng bây giờ anh đã thay lại chính đôi mắt mà anh đã nhìn thấy khi anh rời bỏ trạng thái vô thức để bước vào một thế giới mà chỉ có sự đau đớn là tồn tại mà thôi. Cũng chính đôi mắt lạnh như thép ấy, cái giọng trầm trầm và băng giá ấy, một phản ứng đột ngột xảy ra trong người Ravit, nó như một dòng điện bỗng đảo ngược lên hai cực lại. Sức ép vẫn còn đó, nhưng sự dao động, sự bức rứt và sự bất định đã chuyển thành một dòng điện duy nhất hướng thẳng như một chiều. Những năm tháng đều sụp đổ thành một đống tro tàn. Căn phòng tường xám hiện ra trước mắt anh như một cơn ác mộng, với cái bóng đèn chói chang, với mùi máu, mùi mồ hôi, mùi của đau đớn và sợ hãi. Sao lại quay về? Tôi phải quay về, có người đang đợi tôi ở khách sạn. Nhưng ông vừa nói là hành lý đã gửi ngoài ga rồi mà. Đúng thế, nhưng tôi còn một việc phải thanh toán trước khi đi. Tôi quên đó, ông quay về đi. Tùy ông. Suốt tuần vừa qua, Ravit đã lái xe chạy ngang dọc trong khu rừng Buron hàng chục lần. Ban ngày lẫn ban đêm, anh định hướng được ngay. Mấy phút nữa thôi, anh quẹo sang trái rẽ vào một con đường hẹp. Về lối này à? Vâng. Mùi hương nặng dưới vùng cây mà ánh nắng không bao giờ lọt qua, bóng tối dày đặc hơn. Hai luồng ánh sáng từ hai ngọn đèn pha chiếu ra trong miếng kính hồi quang. Ravit bỗng thấy bàn tay trái của hacker từ từ, từng chút một rời xa cửa xe. anh lại cho xe rẽ ngoặt, hai tay nắm vô lăng hết sức chặt. Ra đến đường thẳng, anh xoay che chạy thật nhanh, rồi mấy giây sau hết sức đột ngột, anh lấy hết sức nặng ấn xuống bàn đạp hãm xe. Chiếc tambo chồm lên, bộ hãm rít ken két, một chân Ravit giẫm phanh, còn chân kia anh đạp mạnh xuống sàn xe để khỏi mất thăng bằng. Hacker không kịp rút tay ra khỏi túi, hắn bị xô mạnh về phía trước, trán đập vào cạnh bảng lái. Ngay lúc ấy Ravit phang mạnh vào cổ hắn, ngay phía dưới ó, bằng cái clé ăn rê nặng trịch mà anh vừa rút ra khỏi túi xe bên phải ra. Hacker không dậy nữa, hắn nặng nề ngã sang một bên, vai phải hắn đè nặng vào bảng lái để không cho thân mình hắn tuột xuống sàn. Ravit cho xe đi tiếp, anh đi qua đại lộ và giảm ánh sáng đèn pha. Anh chờ xem thử có ai tình cờ nghe thấy tiếng hãm xe không. Anh tự hỏi xem có nên lôi hacker ra khỏi xe rồi giấu hắn sau một dãy rào để phòng kỹ khi ai đến. Cuối cùng anh dừng xe lại ở gần một ngã tư, tắt đèn và tắt máy. Anh mở cửa xe, nhảy xuống đường và mở capo ra giả vờ xe máy. Anh nghe ngóng một lúc, nếu có ai đến, anh có thể nhìn thấy và nghe thấy từ xa. Anh sẽ có đủ thì giờ kéo xác hacker ra sau một bụi cây và làm ra bộ bị hỏng máy. Xung quanh im phăng phắc, một sự im lặng sống động, nó đột ngột bất ngờ đến nỗi Ravit nghe thấy nó rõ mồn một. Anh siết chặt nắm tay lại đến phát đau lên. Anh biết rằng đó là máu anh đang kêu ong ong trong tay anh. Anh thở thật chậm và thật sâu. Tiếng ong ong trở thành tiếng gầm. Qua tiếng gầm ấy, anh nghe ra một âm thanh rất cao, rất sắc và mãnh, càng ngày càng tăng cường độ. Ravit cố hết sức nghe, âm thanh ấy mạnh lên, đanh như kim loại, và anh chợt hiểu rằng đó là tiếng dế kêu và tiếng gầm kia đã tắt. Trong bóng lê mình đang nhạt dần, chỉ còn lại một cuộc hòa tấu của đàn dế trên bãi cỏ hẹp trước mặt anh. Ravit đóng capo lại. Gấp lắm rồi, phải làm cho xong trước khi giờ sáng. Anh nhìn xung quanh, chỗ này không thuận lợi. Anh đã chọn sai khu rừng. Khi bắt đầu đi, anh không ngờ là đã muộn đến thế. Anh quay phắt lại, vừa có một tiếng vật vị cào vào xe, kèm theo một tiếng rên rỉ. Một bàn tay của hacker buông thõng ra ngoài, đang sờ soạn trên xe. Ravit nhận thấy mình đang cầm cái clé ăn clé. Anh túm lấy cổ áo hacker, nhấc lên để cho cái đầu khỏi vướng và lấy hết sức lực, dán cái clé xuống hai lần. Tiếng rên im bặt. Một tiếng động gọn, Ravit sững người ra, rồi anh nhận thấy đó là khẩu súng lục từ trên ghế rơi xuống bậc xe. Chắc Ravit đã cầm nó trong tay khi Ravit dẫn Frank. Ravit ném nó vào trong xe. Anh lại lắng tai nghe, tiếng dế kêu, bãi cỏ, nền trời đang nhạt dần như lùi xa ra, chỉ ít nữa là rạng đông. Ravit mở cửa xe, lôi hacker ra ngoài, hạ cái ghế trước và thử đặt xác kẻ thù ở sàn. Giữa hai hòm đựng hành lý, lấy hết đồ ra trong vòng một giây. Anh lại kéo hacker ra khỏi xe và lôi sờn sợt ra phía sau. Hacker chưa chết hẳn, hắn rất nặng, mồ hôi cháy ròng ròng trên mặt Ravit. Anh nhét được cái xác vào hòm đựng đồ, hắn giống như một cái thai khổng lồ, hai đầu gối co lên đến tận cằm. Anh nhặt mấy thứ dụng cụ ban nãy để trong hòm đồ, một cái xẻng và một cái kích, đem đặt ở phía trước xe. Trên một cái cây rất gần chỗ anh, một con chim cất tiếng hót. Anh giật nảy mình, mặt trời sắp mọc rồi. Anh không thể để sơ hở một mảy may. Anh trở ra phía sau, nhấc nắp hòm lên một nửa, đặt chân vào thanh chắn và dùng đầu gối giữ cái nắp ở tư thế ấy, vừa đủ để cho hai tay vào. Nếu có ai đến sẽ thấy anh đang làm một việc gì hoàn toàn vô hại, và anh chỉ có việc buông cho cái nắp sập xuống. Anh còn một quãng đường dài phải đi, trước hết phải giết cho hacker chết hẳn. Đầu hắn ở góc bên phải cái hòm đồ, anh có thể nhìn thấy nó. Cổ hắn không căng, động mạch trên cổ vẫn phập phồng. Anh đặt hai bàn tay quanh cổ hacker và lấy hết sức siết thật mạnh. Anh tưởng phút ấy kéo dài vô tận. Cái đầu khẽ cựa quậy rất yếu ớt, cái thân như muốn duỗi ra, có thể tưởng chừng nó bị áo quần gò lại. Cái miệng mở ra, trên cây con chim cao giọng hót inh ỏi, cái lưỡi dày cộp lên dày mõm. Bỗng hacker mở một mắt ra, con mắt lồi lên khỏi tròng, dường như có thị giác trở lại, và nhích tới gần mặt Ravit. Thân hình hacker mềm nhũn ra, Ravit giữ chặt hai tay thêm vài phút nữa. Thế là xong, cái nắp hòm sập xuống. Ravit bước mấy bước, rồi anh tựa vào một thân cây và nôn thốc ra. Anh có cảm giác là dạ dày của anh bị ai lôi ra. Anh cố thôi mửa, nhưng không được. Khi ngước mắt lên, anh trông thấy một người đàn ông đi qua bãi cỏ. Người đó nhìn anh, Ravit vẫn đứng yên. Người kia mỗi lúc một gần lại, hắn đi thong thả, dân đi bình thản, hắn ăn mặc như một người làm giường hay một người thợ. Hắn nhìn Ravid, Ravid nhổ nước bọt rồi rút trong túi ra một bao thuốc lá. Anh châm một điếu, vừa hút một hơi, anh cảm thấy như bị bỏng họng. Người kia băng qua đường, hắn nhìn nơi Ravid vừa nôn, rồi nhìn cái xe, rồi lại nhìn Ravid. Hắn không nói lấy một lời, và Ravid không đọc thấy gì trên gương mặt hắn. Vẫn dán đi bình thản ấy, hắn khuất sâu vào ngã tư đường. Ravid đợi thêm một vài giây nữa, rồi anh khóa cái hòm đồ lại và lên xe nổ máy. Anh không có việc gì làm ở khu rừng Bolon nữa. Trời đã sáng quá rồi, anh phải đến rừng Saint-Germain. Anh biết rất rõ khu rừng này.